Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 251 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trước mắt mọi người, chuyện kỳ dị đã diễn ra. Chỉ thấy cánh thiên bình lan vừa tiến vào miệng của Lãnh Nhất Lan đã hóa thành một luồng lưu quang thập sắc, biến mất thành một hư ảnh, diện mạo giống hệt Lãnh Nhất Lan. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cánh hoa thất sắc, ánh mắt có chút buồn bã nhìn theo mọi người. Sở Dương mỉm cười chắp tay. Lãng Huỳnh, thượng lộ bình an, kiếp sau uyên ương thành đôi, phù thê ân ái, bạc lão răng lòng. Đám người Ngụy Vô Nhan cùng khom người. Thượng lộ bình an. Bốn vị hình lại cùng nhau quỳ xuống. Lão đại, thượng lộ bình an. Thật sự không nhìn được đau đớn trong lòng. Tuy biết rõ không nên khóc, nhưng mà bốn người vẫn khóc lên. Trên mặt hư ảnh của Lãnh Nhất Lan lộ ra nụ cười, tự hồ thở dài, sau đó phiêu đãng bay lên trời, hóa thành hư vô. Mọi người đứng đó ngây ngẩn hồi lâu, không có bất cứ một ai lên tiếng. Nhất đại cao thủ chí tôn vượt qua ranh giới tiên phàm, Lãnh Nhất Lan, lại dùng phương thức này biến mất khỏi nhân gian. Sở Huỳnh, người nói xem, thế giới kia thật sự tồn tại, nhất định là có. Nhất định có thể thực hiện được, nhất định chứ. Tự như khẳng định của Sở Dương chính là cam đoan lớn nhất. Trên mặt bốn vị hình lại bây giờ, chỉ có một vẻ thành kính, chúc phúc. Đại ca, nhất định phải tìm được tẩu tử. Nhất định có thế giới kia. Nhất định có thể. Tất cả mọi người hít một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng. U Minh gặp gỡ, chờ đợi kiếp sau. Đây vốn là lời mà người bình thường tự lừa dối mình. Nhưng nhất đại chỉ tôn Lãnh Nhất Lan lại bước lên con đường này. Thế giới kia thật sự có sao? Sở Dương không biết, bởi vì không có bất cứ căn cứ nào có thể chứng minh thế giới kia thật sự tồn tại. Nhưng giờ khắc này, Sở Dương cũng đang cầu nguyện, nhất định phải tồn tại, nhất định là thật. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người đều đang cùng cầu nguyện. Các người thu thập một chút tất cả những thứ có thể mang về, hoặc là phải mang về trên người của Lãng Huỳnh. Sở Dương thở dài một tiếng. Chúng ta phải cho Lãng Huỳnh nhập thổ vi an. Hiện tại đối với lời của Sở Dương nói, bốn vị hình lại phi thường nghe lời, cũng mang theo cảm kích chân thành. Giờ khắc này, cho dù Sở Dương chính là vực ngoài thiên ma, bốn người cũng đi theo không lùi bước. Bởi vì hắn đã hoàn thành tâm nguyện đầu nhìn Sở Dương. Cầm miệng, không cần bàn. Sở Dương quát một tiếng. Hiện giờ vận công, khôi phục thương thế của ngươi. Những cái khác không có phần của ngươi đâu. Hắn biết Ngụy Vô Nhan muốn nói gì. Bởi vì khi cảnh tượng kỳ dị sau khi Lãnh Nhất Lan chết diễn ra, trong mắt Ngụy Vô Nhan chợt lộ ra một vẻ hâm mộ và khát vọng mãnh liệt, còn có một chút vui mừng. Lãnh Nhất Lan có thể, vậy chẳng phải là ta cũng có thể hay sao? Sở Dương làm sao không biết tâm sự này của Ngụy Vô Nhan? Cho nên Ngụy Vô Nhan vừa muốn mở miệng, hắn lập tức từ chối dứt khoát. Người mà cũng muốn chết sao? Sống không phải là tốt hơn sao? Người nhất định phải đáp ứng ta. Sau khi bị cự tuyệt, Ngụy Vô Nhan vẫn bám riết không tha, tiếp tục yêu cầu, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt đỏ bừng. Sở Dương à? Sở Dương cắn răng. Không được. Ngụy Vô Nhan lập tức quỳ xuống. Sở Dương, ta xin ngươi. Sở Dương cắn răng, cơ nhục trên má không ngừng rung động. Giờ khắc này, khuôn mặt hắn có chút dữ tợn, cả giận nói. Người đang ép ta? Sao? Ngươi là đồ hỗn trướng? Chẳng lẽ trên đời này không có thứ gì để người quý trọng nữa hay sao? Hắn khẽ vươn tay, chỉ vào ba người Vạn Nhân Kiệt. Ba người bọn hắn, Ngụy Vô Nhan, người mở to mắt mà nhìn đi. Bọn họ chỉ sợ người gặp biến cố, một đường mấy vạn dặm đi cùng ngươi, làm bạn với ngươi, đồng sinh cộng tử với ngươi, cùng ngươi đánh trăm trận chiến. Người muốn chết ư? Ngươi trả lời được bọn họ sao? Rồi thôi, ta mấy lần cứu người trong lúc sinh tử, giúp người làm sáng tỏ sự tình. Chân tướng rõ ràng, giúp người báo thù rửa hận, giải quyết xong tâm nguyện. Hiện giờ tâm nguyện người hoàn thành, không ngờ đã muốn chết luôn. Người trả lời được chúng ta ư? Thanh âm Sở Dương trầm thấp, lạnh lùng nói. Ngụy Vô Nhàn vẫn quỳ tại đó, không hề đứng lên. Hắn nói. Ta biết. Ta thật xin lỗi các ngươi. Chỉ là ta không còn cách nào. Ta chỉ yêu cầu, lần này phá vây. Ngụy Vô Nhàn ta hộ tống chúng huynh đệ một đường giết ra ngoài. Chỉ cần các huynh đệ an toàn, ta cũng an lòng rồi. Đến lúc đó xin Sở huynh đệ ngươi, hãy cho ta một cánh thiên biện lan. Cho phù thê chúng ta tụ hợp. Ngụy Vô Nhàn cầu xin nói, bốn vị hình lại giật mình. Ta kháo, vừa rồi mới tiện thủ tòa xong, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên. Thế nào mà dám thất tình? Thế nào mà đám thất tình thiên hạ này lại tụ hợp hết về đây? Ta xin lỗi các ngươi. Ta cô phụ các ngươi. Chỉ là ta sống cũng không thể nào báo đáp được nữa. Ngụy Vô Nhàn sầu thảm được toại nguyện. Cơ nhục trên mặt Sở Dương rẩy, rốt cuộc trong lòng hoàn toàn chết lặng, bi thống. Ngụy Vô Nhàn không còn muốn sống tiếp, mình há lại không biết sao. Hiện giờ, kẻ tạo ra bi kịch cả đời hắn là Hồng Vô Lượng, đã chết ngay trước mắt hắn. Ngụy Vô Nhàn cũng không còn tâm tư sống tiếp, hơn nữa là nhất làng bỏ được bằng hữu của mình đây. Sở Dương thở dài một tiếng, nặng lòng thoái chí nói. Thôi, ngươi đứng lên đi. Ta không còn gì để nói với ngươi. Được rồi, chờ chúng ta rời khỏi nơi này. Nếu ngươi thật sự rằng mình có thể thanh thản ra đi, ngươi cứ tới tìm ta. Chỉ cần ngươi tìm ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Sở Dương bắn ra thần quang, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Nhàn một cái, sau đó nhắm mắt, không nói gì thêm. Đà tạ. Thật xin lỗi. Ngụy Vô Nhàn thở dài, đứng lên lại nói tiếp. Người không cần xin lỗi. Ta nói là lời thật. Sở Dương ảm đạm cười. Con người cả đời chỉ có một trái tim gọi là lương tâm. Có một số người coi quyền thế nặng hơn tình ý. Có một số người coi bằng hữu là quan trọng nhất. Nhưng cũng có một số người lại coi tình yêu nam nữ trọng yếu hơn. Tất cả đều có thể hiểu, có thể cảm nhận được. Chỉ cần nội tâm ngươi an ổn, bằng hữu chúng ta chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Hắn thở dài một hơi. Nói cho cùng, ngươi cũng giống như Lãng Nhất Lan. Nếu như Lãng Nhất Lan có thể ở bên người hắn yêu cả đời, cho dù là người đó tại thế nửa đường, hắn cũng sẽ không mang chấp niệm trong lòng, quyết tâm tìm tới cái chết như vậy. Còn ngươi cũng giống hắn. Nếu thề nhi ngươi không bị cừu nhân giết chết, ngươi cũng sẽ không như vậy. Tất cả chấp niệm đều chỉ vì không có được hoặc là ai nấy. Sở Dương trầm giọng nói, ta hiểu rất rõ. Hắn cúi đầu thở dài một hơi, nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Mình chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nếu không như vậy, nếu không có chấp niệm này, nếu không có lòng ai nấy, mình làm sao có thể đạt tới trình độ này? Mình còn tư cách gì mà nói Ngụy Vô Nhàn? Chỉ hy vọng người và Lãng Nhất Lan sau khi tới một kiếp khác chớ giống như ta. Sở Dương thở dài. Một thân nợ tình vốn muốn bù đắp nhưng lại càng nợ nhiều hơn. Trái phải đều khó, không biết làm sao. Sở Dương ngây người hồi lâu, thấp giọng ngâm nga. Cả đời chỉ sợ là Lệ Hồng Nhan, cẩn thận chớ thương mỹ nhân tâm. Ngụy Vô Nhàn kinh ngạc nhìn hắn, minh bạch ý tứ của lời này. Nhưng không biết Sở Dương vì sao lại có tâm trạng như thế. Nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe ra được tiếc nuối trong khẩu khí của Sở Dương. Sở Dương ảm đạm một hồi, chỉ huy mọi người đào ra một cái hố lớn trong lòng đất, đặt thi thể của Lãng Hà cố hương của hắn, coi như là lá rụng về nguồn đi. Thủ tọa an nghỉ sâu như vậy, rốt cuộc không ai có thể quấy nhiễu được người. Một vị hình lại khẽ nói, khuôn mặt ngây ngẩn, nước mắt tuôn rơi. Sở Dương thở dài một tiếng nói, nhập thổ vi an, hiện tại mọi người không cần nhắc tới, chờ khiến người chết cũng không được an lòng. Chúng ta ít nhất cũng phải nán lại nơi này 3 ngày trở lên, thậm chí là 5 ngày. Thức ăn và nước uống đều không thành vấn đề. Trong mấy ngày này, các người phải dốc hết sức khôi phục thể lực và tu vi. Sở Dương thản nhiên nói, phải biết rằng một khi chúng ta ra ngoài sẽ bị Lệ gia điên cuồng đuổi giết. Đến lúc đó, đừng nói là một vị chỉ tôn lục phẩm, chỉ sợ là toàn bộ Lệ thị gia tộc đều xuất động rồi. Nhất là bốn người các ngươi, Lệ gia tuyệt đối sẽ không cho phép bốn người các ngươi quay trở về Chấp Pháp Thành. Nếu các ngươi quay về, bẩm báo chuyện này lên trên, chỉ sợ là Lệ gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên bốn người các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bảo trọng. Hơn nữa ta dám cam đoan, bốn người các ngươi tuyệt đối không có khả năng toàn bộ quay về. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải trụ tính, xem rốt cuộc là ai có hy vọng quay về nhất. Điểm này chính các ngươi hiểu rõ lẫn nhau, cho nên chúng ta không tiện đưa ra bình luận. Sở Dương nói, các ngươi hiểu ý của ta chứ? Bốn người sắc mặt trầm trọng, chậm rãi gật đầu. Chúng ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi. Mọi người đồng tâm hiệp lực xông ra bên ngoài. Nhưng tình thế biến hóa khôn lường, nói không chừng là bị bất ngờ tách ra. Loại tình huống này 89/10 sẽ phát sinh. Vạn nhất nếu bị tách ra, bốn người các ngươi cũng nên biết phải làm sao. Mọi người không nói gì thêm, chỉ có mấy vị hình lại thấp giọng thương thảo. Thỉnh thoảng có tranh luận kịch liệt, ai cũng không muốn làm người có hy vọng nhất. Nhưng rốt cuộc cũng bắt đầu thương nghị rồi. Trong lúc đám người Sở Dương đang nghỉ ngơi dưỡng sức, trong Lệ thị gia tộc đã xảy ra chấn động lòng trời lở đất. Trận náo động này liên quan tới chuyện đuổi giết Lãnh Nhất Lang không có kết quả, khiến cho Lệ gia giống như lâm vào tận thế. Ngay trong tối hôm Sở Dương thành công chạy ra khỏi Lệ gia, đám thị nữ chầu trực bên ngoài đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ. Chẳng lẽ là Tử đại nhân tỉnh giấc ư? Vậy bây giờ chúng ta đi vào chắc là sẽ không sao. Đang trù trừ thì chỉ nghe thấy bịch một tiếng, tự hồ có người từ trên giường rớt xuống, tiếp theo lại là một thanh âm vang lên. Lại là một thanh âm. Ta thế nào lại nằm tại đây? Đây là đâu? Người bên ngoài nghe mà không hiểu chuyện gì. Đây là chuyện gì vậy chứ? Tiếp theo, một thanh âm kinh hãi truyền ra. Ta, râu của ta đâu? Râu ta đâu mất tiêu rồi? Trời ơi, kẻ nào đánh ta ngất xỉu? Kẻ nào trộm râu của ta rồi? Mấy người bên ngoài nghe mà quay sang nhìn nhau. Thật là hết chỗ nói. Râu của ngươi ai trộm chứ? Chẳng lẽ nó là báu vật hay sao? Sau đó mọi người lập tức giật mình. Đây không phải là thanh âm của vị lão y sư ra ngoài hai thuốc kia sao? Như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy trong phòng ầm ầm một trận. Tiếp theo lại thấy một người vừa lăn vừa bò ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng mặt lên khóc hỏi. Đây là chuyện gì? Mọi người cả kinh, hai mắt lập tức trừng to. Đây chẳng phải là người trẻ tuổi, một trong hai vị y sư hôm qua hay sao? Vậy là cả ngày hôm nay hắn vẫn ở luôn trong phòng chiêu cố Tử đại nhân. Mặc dù không có thanh âm truyền ra, nhưng hắn bên trong đó một ngày không ăn không uống. Tất cả mọi người đều bội phục sự chuyên nghiệp của hắn. Như thế nào lại biến thành cái dạng này? Tiếp theo, bên trong lại vang lên tiếng bịch bịch. Là một người bò ra, thò đầu qua cửa, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì? Râu của ta đâu? Các vị thị nữ vừa nhìn lập tức tập thể hóa đá. Đôi mắt mỹ lệ vào giờ khắc này gần như muốn rời ra khỏi hốc mắt. Đây không phải là lão y sư ra ngoài hai thuốc sao? Đây là chuyện gì? Trên cằm trống trơn, bộ râu dài đẹp đẽ hiện tại đến một cọng cũng không có. Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều kinh hãi giống như gặp quỷ. Thật lâu sau, một tiếng kêu kinh hãi vang vọng trong bầu trời đêm. Phế vật, quả thực chính là phế vật. Lệ Vô Ba tức tới lệch mũi, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên y sư trước mắt. Người đâu? Đi đâu rồi? Hai người các ngươi là tượng đất sao? Một người sống sờ sờ, thân chịu trọng thương, lại có thể biến mất ngay trước mắt hai người các ngươi ư? Không ngờ các ngươi còn ngủ. Vị y sư kia mờ mờ màng màng, đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng nhà, người đâu? Tử đại nhân chạy đi đâu rồi? Thường thế của hắn rất là nặng a. Tên còn lại ấp úng biện giải. Chúng ta không có ngủ. Hai người lập tức gầm như hến. Nói đi, hai tên hỗn trướng các ngươi, đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lệ Vô Ba khí sộc lên trên não, tóc tai tức tới dựng đứng, Mẹ kiếp, để các người coi người, bây giờ người biến mất, mọi tự tin của ta phải làm sao bây giờ? Hai người lập tức sợ tới phát run, trong lòng oán thầm. Mẹ nói chứ, vừa mới một khắc trước còn bắt chúng ta câm miệng, bây giờ lại trách chúng ta không nói lời nào. Chúng ta rốt cuộc phải nghe câu nào, người có quá khó hầu hay là không đây? Nơm nớp lo sợ kể lại mọi chuyện một lần, Lệ Vô Ba càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng buồn bực, càng nghe càng nổi giận lôi đình. Không cần nói tiếp, hai người các người là đồ ngu ngốc, có phải là muốn tức chết ta hay không? Hai vị y sư ủy khuất cực kỳ, người rốt cuộc là muốn ta nói hay là không nói nữa đây? Có thể là người ngoài, thừa dịp Tử Tiêu Yên cho ta quả quyết phủ nhận. Ở xung quanh, ta đã an bài 8 vị chí tôn lục phẩm, 2 vị chí tôn thất phẩm. Nếu thật sự có loại chuyện này, bọn họ tuyệt đối không thể không phát hiện ra một điểm đồng tĩnh. Hắn cười âm trầm. Nếu đã quyết định và chuẩn bị kế hoạch, làm sao lại không có phòng bị chứ? Gia chủ, nếu không phải là địch nhân cướp đi, vậy xem ra vị Tử Tiêu Yên kia chỉ sợ là mượn cơ hội này để Kim Thiền thoát xác, đào tẩu. Nhưng nếu nói như vậy, điều kiện tiên quyết chính là thương thế của hắn phải là giả. Chỉ là đây là vì cái gì? Bên cạnh, một vị lão giả râu tóc bạc phơ vuốt râu nói. Vị thủ tịch y sư quỳ trên mặt đất hâm mộ nhìn bộ râu kia. Ta vốn cũng có, nhưng trong một đêm mất sạch rồi. Lệ Vô Ba nóng nảy nói. Nhưng vì sao hắn lại đào tẩu chứ? Chuyện này không thể hiểu được. Lão giả kia nhíu mày. Việc này thật sự rất kỳ quái. Bây giờ hắn đào tẩu cũng chỉ khiến Lệ gia chúng ta tổn thất 400 vạn tự tin, không hơn. Hơn nữa là chính hắn cũng không lấy được cái gì. Nói tới câu không lấy được gì, Lệ Vô Ba đột nhiên rùng mình, lẩm bẩm. Không lấy được gì? Nếu không lấy được gì, hắn sẽ rời đi sao? Hắn đứng lên, đi đi lại lại. Nếu như là hắn tự đào tẩu, vậy chỉ có một cách giải thích. Hắn không muốn hợp tác với chúng ta. Nếu như không muốn hợp tác với chúng ta, vậy hắn tới đây chính là muốn lấy thứ gì? Sau đó chơi chúng ta một vố rồi chuồn đi. Nếu như hắn giả vờ bị thương, không chiếm được gì, chắc chắn hắn sẽ không đi. Nếu hắn đi rồi, vậy khẳng định là đạt được mưu đồ. Nhưng hắn chiếm được gì chứ? Lẩm bẩm nói một tràng, sắc mặt Lệ Vô Ba càng lúc càng khó coi. Nếu hắn lấy được cái gì, hắn chỉ có thể lấy được ở những nơi hắn từng ở. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta giám thị nghiêm mật. Hắn chỉ ở nơi này và mọi tự tin mà thôi. Nơi này cái gì cũng không có. Chỉ nên hắn sẽ không lấy được gì. Vậy khả năng duy nhất chính là... Theo Lệ Vô Ba suy đoán, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Không buồn trừng phạt hai vị y sư, Lệ Vô Ba đứng phắt dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Đi, tới mọi tự tình. Mọi người đều đuổi theo, bóng người chớp động không ngừng, trong phút chốc đã biến mất sạch. Hai vị y sư gật đầu đứng lên hoàn toàn hồ đồ. Vừa rồi gia chủ nói một hồi, ta thế nào nghe cũng không có hiểu. Các vị chí tôn vội vàng bay nhanh, ai nấy đều phát huy tốc độ cao nhất. Quả thật là nhanh như điện chớp, chỉ trong phút chốc đã chạy tới mọi tự tình, hùng hổ xông vào. Lệ Thành Lưu nhận được tin tức, vội vàng xông vào. Lệ Thành Lưu nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Gia chủ, xảy ra đại sự gì? Xảy ra đại sự gì ư? Ngươi không biết sao? Ánh mắt của Lệ Vô Ba sắc bén nhìn hắn. Lệ Thành Lưu trợn mắt liếu lưỡi, hoàn toàn không hiểu ra sao. Chuyện này, ta nên biết sao? Lệ Vô Ba nhíu mày. Mọ tự tình không gặp chuyện gì chứ? Lệ Thành Lưu càng thêm hồ đồ. Sao? Không có. Tự tình không có bị trộm đi? Lệ Vô Ba nhíu mày. Tuyệt đối là không. Lệ Thành Lưu nghiêm nghị. Ta lấy đầu trên cổ xin đảm bảo. Người đảm bảo cái gì chứ? Lệ Vô Ba nhìn không được, phun ra một câu chửi tục, mất kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Mở khố phòng cho ta. Hắn xem như đã nhìn ra, kẻ này cũng như đang nằm mơ. Nhìn không được trong lòng thở dài, gia tộc lớn như vậy, như thế nào mà không tìm được vài người bày mưu nghị kế. Lệ Thành Lưu liên tục vân dạ, vội vàng dẫn đường phía trước. Khố phòng mở ra, nhìn tự tin bên trong chồng cao như núi, mọi người đều cảm thấy tắc tiếng, không có chuyện gì. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở nơi đâu? Chuyện này thật sự đúng là cực kỳ kỳ quái. Lệ Thành Lưu cười nịnh bợ nói, gia chủ, tự tên đều ở nơi này, một khối cũng không có thiếu. Lệ Vô Ba bắt đầu vò đầu bứt tai. Chuyện nhất định là có, hơn nữa đều ở nơi này, một khối cũng không có thiếu. Lệ Vô Ba bắt đầu vò đầu bứt tai. Chuyện nhất định là có, hơn nữa tuyệt đối là chuyện to lớn. Nhưng mà rốt cuộc nằm ở nơi đâu? Như thế nào mà không phát hiện được điều gì? Toàn gia tộc đến một con mũi cũng không thiếu. Chẳng lẽ tự Tiêu Yên chỉ thuần túy nói giỡn một phen? Nhưng hắn hao hết tâm trí nói giỡn một phen. Nhưng hắn hao hết tâm tư làm như vậy. Làm sao có thể trắng tay rời đi? Bất quá kể cũng lạ. Hai ngày nay, tự tin khai thác dễ hơn nhiều. Số lượng khai thác cũng tăng lên. Tự như là đá mềm ra. Lệ Thành Lưu cười ha ha. Đây là chuyện vui lớn rồi. Đá mềm ra. Ánh mắt của Lệ Vô Ba ngưng trọng, quay đầu phát lại, ánh mắt sáng quắc. Đúng, đúng là vậy. Lệ Thành Lưu liên tục gật đầu, thân tình mơ hồ. Lệ Vô Ba nhíu mày chậm rãi bước đi, vận khởi tu vi điều tra. Đột nhiên ánh mắt lăng lệ. Ta thế nào là cảm thấy thiên địa linh khí nơi này trở nên thừa thớt hơn. Tất cả mọi người không phát giác, nghe vậy mới vận công thử, không khỏi đều kinh ngạc. Kỳ quái, đúng là như vậy. Nơi này luôn là nơi tập trung nhiều linh khí nhất, lấy không hết, dùng không cạn. Nhưng lần này vừa vận công đã rõ ràng cảm ứng được, linh khí không chỉ ít đi mà còn pha tạp không tinh khiết, hoàn toàn không giống như lúc trước. Xuống mỏ ngay. Cảm giác mơ hồ trong lòng của Lệ Vô Ba càng lúc càng nặng. Mọi người lại vội vàng tiến vào dưới mỏ, đi tới trước cái lỗ hổng mà Tử đại nhân khai thác ra lúc trước, cẩn thận xem xét, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Không có vấn đề gì mà. Lệ Thành Lưu cười bồi. Không có vấn đề ư? Lệ Vô Ba tiến tới, đưa tay áp sát bức vách, vận công cảm ứng. Nhưng bàn tay vừa mới áp lên, còn chưa kịp vận công, đột nhiên xoạt một tiếng, đá đã vỡ thành từng tảng rơi xuống. Ba một tiếng rơi xuống trước chân của Lệ Vô Ba, rồi vỡ nát. Mười vị chí tôn cùng trợn mắt, há hốc miệng. Đây là chuyện gì? Bức vách này không phải là ngay cả cựu phẩm chí tôn cũng khó tổn hại hay sao? Như thế nào mà... Lệ Vô Ba vẫn còn không dám tin. Thử tay chạm vào một lần, rầm một tiếng lại vỡ một mảng lớn. Trong lòng Lệ Vô Ba đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Đột nhiên cả người run rẩy, nhìn cái động lớn trước mặt, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng to. Đột nhiên rống to một tiếng, vỗ ra một chưởng. Dạ chủ, đừng! Cẩn thận bị thương! Tà kháo! Tại sao có thể như vậy? Trời ơi! Các vị chí tôn đang nhắc nhở, nhưng chuyện diễn ra trước mắt lại khiến cho bọn họ trợn mắt, há hốc miệng như gặp được quỷ. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Một thể ngờ nhất đã xảy ra. Chỉ thấy Lệ Vô Ba quát một tiếng, đánh ra một chưởng. Chưởng phong gào thét mà ra, đánh thẳng vào cái động lớn mà Tử đại nhân đã đào. Mọi người có khuyên can, có thất kinh, có chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chuẩn bị cứu gia chủ bất cứ lúc nào. Nhưng trước mắt tất cả mọi người, ầm một tiếng đinh tai nhức óc, đá vụn bay tứ tung, tất cả mọi người đều trợn mắt ha hốc miệng. Bởi vì cây trụ khổng lồ này, cựu phẩm chí tôn không thể lưu lại một vết xước. Dưới một chưởng của Lệ Vô Ba, vậy mà ầm một tiếng xuất hiện một cái động lớn. Động này sâu tới 450 trượng, tất cả đều ngây ra như phỏng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tu vi của gia chủ đã siêu việt cựu phẩm chí tôn đỉnh phong, đạt tới một cấp độ mà mọi người không thể tưởng được chứ ư? Nếu không, đến lúc lão tổ tông lúc cũng bị cây trụ khổng lồ này chấn thương, mà gia chủ một chưởng đã đánh thông. Hơn nữa nhìn thì phi thường dễ dàng. Trong lòng Lệ Vô Ba tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi chuyện này thật sự phát sinh, hắn vẫn trợn mắt liếu lưỡi, không tự chủ được nhìn xuống hai tay mình. Chỉ thấy cái đồng do lệ trong giống như một con đại lộ rộng lớn thành thang. Giờ phút này đá vụn bay tán loạn đã rơi xuống, trong đồng xuất hiện từng cổ từng đám bạch vụ mù mịt vô cùng. Nhưng mà chỉ khiến cho người ta chết sặc. chứ chẳng có linh khí phô thiên cái địa nào như trong tưởng tượng. Sắc mặt của Lệ Vô Ba càng trở nên khó coi. Đợi tới khi Bạch Vũ biến mất, Lệ Vô Ba liền tung người lao thẳng vào bên trong. Mấy vị chí tôn còn lại cũng đồng loạt lao vào. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đứng bên trong cây trụ trống rỗng, chết lặng. Bên trong trống không. Trống không, không có cái gì. Tự tin đâu? Tự tin tâm đâu rồi? Tự tin ngọc tủy đâu rồi? Tự tin chi hồn đâu? Thánh tình đâu? Thần tinh đâu? Tất cả những thứ kỳ diệu đó đều được tự đại nhân kia vẽ ra. Nhưng bây giờ tất cả, toàn bộ đều không có, chỉ có không khí. Lệ Vô Ba mặt mày tím tái, gầm rống một tiếng. Tự tin đâu? Tất cả mọi người ngơ ngác ngây ngẩn, gầm như hến, vẻ mặt nghi vấn, trong lòng mơ hồ. Đúng vậy, tự tin chạy đi đâu rồi? Nghi vấn, trong lòng mơ hồ. Đúng vậy, tự tin chạy đi đâu rồi? Nếu nói bên trong một cái xác không, chứ. Vốn đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng không có mở ra, thậm chí còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Là một cái xác không, ai mà tin? Tự tin đâu rồi? Bảo tàng đâu rồi? Lệ Vô Ba cực kỳ bi thương gầm rống. Chạy đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu? Lệ Vô Ba có chút không tiếp thu được. Đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được. Bởi vì đây là chấp niệm lớn nhất của toàn bộ Lệ thị gia tộc mấy vạn năm qua. Cũng là hy vọng lớn nhất. Mọi người đều biết bên trong nhất định là có bảo tàng kinh thiên. Chỉ cần có thể mở ra, thực sẽ tăng vọt. Đây là chuyện như ván đóng thuyền. Nhưng mà hiện tại mở ra, bên trong cái gì cũng không có, sạch sẽ đến mức một con chuột chui vào cũng phải khóc ròng chạy ra. Tử Tiêu Yên. Lệ Vô Ba dậm chân gào thét, từng chữ một nói ra. Oán niệm chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung. Một ngụm máu tươi gần như muốn nghịch hầu mà ra. Trước khi Tử Tiêu Yên đến, cựu phẩm chí tôn không thể lưu lại một vết xước, tử khí nồng đậm, linh khí đầy đủ. Nhưng sau khi Tử Tiêu Yên đi, nếu nói tất cả những điều này không liên quan tới Tử Tiêu Yên, thì ai mà tin? Nếu như nói, bảo tàng bên trong không phải bị Tử Tiêu Yên trộm đi mất, thì ai mà tin? Tử Tiêu Yên! Lệ Thông Thiên là bi kịch nhất, bởi vì Tử Tiêu Yên chính là hắn dẫn tới Lệ gia. Giờ phút này hắn cũng là người tức giận nhất. Cả đầu hoa râm đều dựng đứng. Nhưng hắn còn chưa kịp lên thì Lệ đã nhào tới, túm lấy cổ áo của Lệ Thông Thiên, hung thần ác sát hỏi. Tên Tử Tiêu Yên kia, rốt cuộc là ai? Không ngờ không cố kỵ vị Lệ Thông Thiên này vốn chính là lão tổ tông của hắn. Khuôn mặt già nua của Lệ Thông Thiên đỏ bừng, ánh mắt tránh né. Ta, ngươi cái gì mà ngươi? Lệ Vô Ba dầm chân rống. Ngươi! Là đồ ngu ngốc. Ngươi là lão vương bát đản. Ngươi hủy căn cơ của Lệ gia rồi. Ngươi hủy tiền đồ của Lệ gia rồi. Ngươi. Đột nhiên oa một tiếng, phun ra một búng máu. Lửa giận công tâm lập tức hồn mê bất tỉnh. Đúng vào lúc này, những thanh âm rất nhỏ đột nhiên không ngừng vang. Thanh âm rất nhỏ nhưng cũng rất quái dị. Tự như là trên cửa thủy tinh của chúng ta hiện giờ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, sắp vỡ vụn thành từng mảnh. Đột nhiên, một vị chí tôn hoảng hốt kêu. Đây là chuyện gì? Lập tức mấy người liền bừng tỉnh. Đây là thanh âm gì? Mọi người hoảng hốt quay đầu nhìn, chỉ thấy trên thân cây trụ khổng lồ, từng đường nứt nhỏ hẹp bé xíu, tự như những tia chớp, không ngừng lan tràn, mở rộng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Bắt đầu từ cái động mà Lệ Vô Ba mở ra, tràn ra bốn phương tam hướng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cây trụ đã bị những đường nứt phủ kín. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn trừng mắt, chết lặng. Tiếp theo. Chỗ này sắp sập rồi, mọi người chạy mau. Lập tức có người kiệt lực gào lên. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ôm lấy Lệ Vô Ba, hồn mê bất tỉnh chạy ra ngoài. Mọi người đi mau, tất cả mọi người rút khỏi mỏ tự tin. Lệ Thông Thiên rống lên. Bên trong mỏ tự tin này, còn có 5-6 vạn người đang làm việc. Có không ít thường nhân, đại bộ phận đều là dưới vương cấp. Những người này tuyệt đối không chống đỡ được cả ngọn núi sụp đổ. Hướng chi, người nơi này, đại bộ phận đều là họ Lệ. Không còn kịp rồi. Cả một mỏ tự tin khổng lồ sớm bị đào rỗng. thông tới bốn phương tam hướng. Tất cả mọi người đều làm việc bên trong, làm sao có thể nào rút hết trong vòng mấy hơi thở, thậm chí không kịp hô hấp. Mà ngay cả đám người Lệ Thông Thiên cũng chưa kịp lao ra ngoài. Toàn bộ cây trụ đột nhiên đổ sập xuống như giấy lộn. Tiếp theo, toàn bộ ngọn núi khổng lồ chọc trời, giống như một người khổng lồ viễn cổ đột nhiên ngã xuống, từ chậm cho tới nhanh. Ầm ầm, ùn ùn. Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả ngọn núi sụp đổ chìm vào dưới lòng đất. Lực va đập khổng lồ tạo ra một cơn địa chấn kinh thiên, khiến cho toàn bộ kiến trúc của Lệ thị gia tộc nơi phụ cận vào giờ khắc này đều đồng loạt nhảy lên. Đúng như vậy, là nhảy lên. Tất cả phòng ốc, nhà lầu vào giờ khắc này đều nhảy lên khỏi mặt đất, giống như nhảy dây. Một đám mây hình nấm khổng lồ mọc ra giữa không trung. Dự ba chấn động nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ngay sau đó, 7-8 ngọn núi cao lớn chọc trời xung quanh đều nhất tề nhảy lên một cái. Sau đó đều ầm ầm, tuyết lở. Vô số khổng lồ bao la, tuyết động vàng năm từ trên đỉnh núi đổ xuống. Trong phút chốc đã kéo theo vô số làn sóng tuyết khổng lồ, tiền hô hậu ủng, sóng sau xô sóng trước, cuồn cuộn tràn xuống. Mục tiêu chính là nơi Lệ gia dừng chân. Đương nhiên, phòng xá các loại ai lại xây trên đỉnh núi, hơn nữa còn là một quần thể. Đại bộ phận đều được dựng ở sườn núi, hoặc là khe núi, hoặc là bổn địa. Chính là như vậy mà lúc trước Lệ gia chọn đất xem phong thủy, cũng là nhìn trúng vùng sơn cốc bổn địa này. Lúc ấy từng có người khen, nơi này rất đẹp, lưng dựa vào núi, chính là một chỗ vững chắc, hưởng chi còn không phải là một ngọn núi lớn, mà là chính ngọn liền, vây quanh, tạo thành vùng bổn địa này. Cái này gọi là cựu tinh chiếu rọi, phức trạch vô cùng. Chỉ là tất cả mọi người khi đó, kể cả người xem phong thủy cũng không thể nào ngờ tới. Lại có một ngày, chỗ dựa vững chắc đó. Chỗ dựa vững chắc đó, cả chính ngọn núi lại đồng thời tuyết lở. Cảnh tượng đồ sộ như vậy thật sự có thể khiêu chiến sức tưởng tượng của bất cứ người nào. Thiền sơn vàng khe tạo thành nước lũ, cuồn cuộn mà tới. Tốc độ như vậy đã vượt qua khinh công thế gian. Sóng tuyết mênh mông mãnh liệt còn mang theo đá tảng. Huyền băng gào thét xông tới Lệ gia. Tất cả Lệ gia vừa mới nhảy lên rơi xuống đất, còn đang lay động không ngừng. Tựa hồ còn đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc. Ta có nên sống hay không? Tuyết lở đã tới phụ cận. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát? Đây chính là thuyết minh chân thực nhất. Tất cả kiến trúc đồng loạt sập xuống. Sau đó chính là vô số sóng tuyết ập tới, cuốn phăng, nhấn chìm tất cả dấu vết. Còn ở đối diện, sóng tuyết cũng như bài sơn đạo hải tới. Cuối cùng, ở ngay tại trung tâm, tất cả sóng tuyết cuồn cuộn tự như mang theo mối hận nhất cha đoạn thể, mạnh mẽ đụng đầu vào nhau. Đám mây tuyết hình nấm phóng lên cao, không biết cao bao nhiêu, không biết là xa bao nhiêu. Sau một hồi lâu, chấn động rốt cuộc cũng bình ổn, nên Lệ gia dần dần chỉ còn lại là một vùng đất bằng phẳng. Thật sự là một vùng đại bình nguyên, chẳng còn thấy kiến trúc huy hoàng khi xưa ở nơi đâu. Khắp thiên địa hoàn toàn an tĩnh. Sau một hồi lâu, trên mặt tuyết ló ra một cái đầu thần tình mê hoặc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn một vùng tuyết nguyên bằng phẳng trang xóa, đột nhiên bị phẫn gào. Ai, đây là chuyện gì? Sù sù sù, dưới mặt tuyết liên tiếp có đầu người ló ra giống như củ cải, sau đó cùng trợn mắt há hốc miệng hét to. Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới, tại Tây Bắc xa xôi, thế giới đóng băng mấy chục vạn năm, không ngờ lại phát sinh chuyện thiên tháp địa hãm thế như thế này. Điều này cho dù có nằm mơ, cũng không thể nào, không thể nào. Trường cự biến kinh thiên này, thậm chí có thể nói là thảm biến. Lệ gia chính là một siêu cấp thế gian vạn năm nội tình, cao thủ đương nhiên là tầng tầng lớp lớp, mà ngay cả phụ nữ, trẻ em, nô bộc cũng đều có luyện công phu, đây là nhất định. Nhưng mà thiên tháp địa hãm kinh khủng như vậy, thường vong vẫn không phải là số ít. Không ít người đều tán thần trong đó. Suốt 3 ngày sau, người của Lệ gia mới thống kê ra kết quả cuối. Nhìn kết quả này, tất cả mọi người đều chết lặng. Tất cả kiến trúc Lệ gia bị hủy diệt toàn bộ. Nói cách khác, vạn năm cơ nghiệp đều trở về con số 0. Tử thương vượt qua 6 vạn. Tất cả mọi người đều mặt xám mày tro, ngây ra như phỏng. Tử Tiêu Yên, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện. Ta nhất định phải bầm thầy ngươi vạn đoạn. Lệ Vô Ba nhỏ máu trong tim, ngửa mặt lên trời gào thét giống như bị điên. Người Lệ gia lập tức chửi mắng không thôi, ai nấy đều mắng to cái tên Tử Tiêu Yên là đồ khốn kiếp. Các người còn mặt mũi đi trách cứ người khác hay sao? Một thanh âm đau đớn kịch liệt truyền đến. Lệ Vô Ba, người chôn vùi toàn bộ Lệ gia, bây giờ lại còn đi trách cứ người khác ư? Mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt tuyết trắng, một người mặc thanh bào, khoanh tay mà đứng, lạnh lùng thu tất cả vào trong mắt. Trong ánh mắt lộ ra một tia đau đớn kịch liệt. Đúng là Lệ gia thủy tổ, Lệ Xuân Ba. Ta sao? Lệ Vô Ba chỉ vào mũi mình, kinh ngạc không thôi, thần tình oan khuất. Lão Tổ Tông, quả thật là oan uổng bằng trời à. Tất cả những điều này đều là quỷ kế của địch nhân, đều là thủ đoạn ác độc của tên Tử Tiêu Yên trời đánh kia. Đúng, chính là người. Lệ Vô Ba, Lệ Xuân Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giang hồ tranh đấu, chỉ cần là địch nhân, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối phương muốn đối phó Lệ gia, cho dù dùng thủ đoạn như vậy, có gì là không được. Chẳng lẽ người còn ảo tưởng, cựu nhân phải cùng người giao chiến công bằng, quang minh chính đại cùng với người? Lệ Xuân Ba cả giận nói, cực kỳ vớ vẩn, cực kỳ buồn cười. Lệ Vô Ba quỳ gối trên mặt tuyết, chỉ cảm thấy tâm tình mình giống như bông tuyết dưới chân, lạnh thấu xương. Hướng chi, người ta đi rồi, nhưng còn để lại đường sống. Lệ Xuân Ba nói. Lệ Vô Ba lập tức cũng có chút ủy khuất. Để lại đường sống, tên hỗn đản kia để lại đường sống chỗ nào? Nhìn ra hắn không phục, Lệ Xuân Ba nói tiếp. Nếu như trước khi rời đi, đối phương gây ra hủy diệt như vậy, đương nhiên, coi là đối phương mất sạch nhân tính. Nhưng đối phương không hề làm như vậy, mà là trực tiếp bỏ đi. Người đừng nói là hắn làm như vậy rồi không được đào tẩu. Ta hỏi người, hắn là người duy nhất biết trước chuyện này, hắn có thể không đi sao? Các người có ai nắm chắc bắt được hắn ư? Mà ngay cả lão phù ta cũng tuyệt đối chỉ có thể nhìn hắn viễn độn. Cho dù có thể lưu hắn lại, cũng phải tiết kiệm thời gian mà cứu người nhà. Nhưng hắn không hề, đó là còn chưa nói đã lưu lại dư địa. Người còn không phục ư? Hiện giờ người ta đã đi trước 2 ngày rồi. Đại Sơn cũng là do chính tay người đào rỗng. Không ngờ người còn không biết hối cải, không biết ai nấy, lại còn trốn tránh trách nhiệm. Ta không có. Ta không trốn tránh trách nhiệm. Lão Tổ Tông xin mình dám. Lệ Vô Ba khóc ròng, gần như muốn moi tìm mình ra. Người không có sao? Ánh mắt của Lệ Xuân Ba lăng lệ. Ta hỏi người, sau khi người đi, mệt với tính cách của người, nếu biết rõ không thể khai mở, người tuyệt đối sẽ không chịu một lần phản chấn trọng thương đâu. Thứ hai, khi người tiếp xúc với cái lỗ đó, trên mặt lập tức rơi xương đá vụn. Điều này khiến người khẳng định, cây trụ này đã có thể khai mở, cho nên người mới xuất thủ. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Chính là người xuất thủ, khiến cho cả ngọn núi bị sụp đổ. Lão Tổ Tông, chuyện này làm sao có thể trách cứ gia chủ chứ? Lệ Thông Thiên có chút không đồng ý. Cho dù chúng ta không động, nơi đó sớm hay muộn gì cũng sụp đổ. Hơn nữa, gia chủ cũng không biết. Một khi đã thông nơi đó, ngọn núi cũng sẽ sụp đổ. Cho nên, vấn đề chính là nơi đây. Lệ Xuân Ba nói, cho dù chúng ta không động, nơi đó cũng sẽ sập. Những lời này rất có đạo lý. Nếu các người đã nghĩ tới điều này, nhưng các người có nghĩ tới hay không? Một khi sập, thì gây ra hậu quả gì? Cho nên, sau khi các người phát hiện nơi đó có thể sập đổ, phản ứng đầu tiên không phải là phá hủy, mà là nên lập tức chỉ huy mọi người rút lui ra ngoài. Nhưng các người lại là, đây mới là sai lầm lớn nhất. Về phần người nói, căn bản không biết sẽ sập, lại càng quá thối. Lệ Xuân Ba giận dữ, cả ngọn núi đều trống không rồi, cây trụ chống đỡ cũng mục nát, không sụp được sao? Đây là cái thứ suy nghĩ hỗn trướng gì? Lệ Thông Thiên, ngươi làm sao có thể phun ra mấy câu chó má như vậy chứ? Lệ Thông Thiên cúi đầu, vẻ mặt trầm thống hổ thẹn. Đúng vậy, lúc đó vừa chạm vào đá lớn, đá nhỏ đã rơi xuống. Nếu như thấy được, hẳn là nên lùi thì mới đúng. Như vậy tuy tổn thất chút tài vật, nhưng có thể bảo trụ căn cơ của gia tộc. Còn có một sai lầm không thể nào dễ dàng tha thứ. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba nặng nề, có chút ý vị thất vọng và cô đơn. Người gia tộc bỏ mạng, chẳng khác nào bị mấy người các người hại chết. Lúc đó cả ngọn núi sụp đổ, các người đang ở bên trong, ngay dưới cùng. Nhưng các người là ai? Lệ Xuân Ba nổi giận, gầm lên một tiếng. Các người cả đám đều là chí tôn, thậm chí bên trong còn có ngũ phẩm chí tôn, lục phẩm chí tôn, thất phẩm chí tôn. Các người đều ăn phân hay sao? Một đám vương bát đản không có nhân tính. Lệ Xuân Ba vươn tay, ngón tay run rẩy chỉ vào đám tự tôn của mình. Với lực lượng của các người lúc đó, hoàn toàn có thể dùng tu vi chống cả một ngọn núi không có đổ sập. Thậm chí mọi người cùng hợp lực đem cả ngọn núi mang đi, ném ra ngoài, cũng không phải là không có làm được. Như vậy còn có thể bảo toàn cơ nghiệp của Lệ gia. Sao? Bình thường khoe khoang vũ lực, ai nấy đều có thể chống đỡ một ngọn núi lớn. Nhưng trong thời khắc gia tộc, trẻ em của gia tộc rõ ràng có lực lượng ngăn cơn sóng dữ, nhưng là những kẻ đào tẩu nhanh nhất. Trợ mắt nhìn thân nhân chết oan chết uổng, bản thân có lực lượng lại khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ còn khóc lóc chửi mắng người ta. Lệ Xuân Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Các người là thứ gì? Lệ Xuân Ba ta làm sao lại có dạng tự tôn như các ngươi? Bị chửi mắng cho tỉnh ngộ, bọn người Lệ Thông Thiên, Lệ Vô Ba quay sang nhìn nhau. Lập tức, một cảm giác hối hận cực độ dâng lên trong lòng. Lão Tổ Tông nói rất đúng. Cả ngọn núi lớn sụp đổ, đám người mình thật sự có lực lượng chống được, thậm chí là mang đi. Cho dù không thể xóa bỏ hoàn toàn tai họa, nhưng nhất định có thể giảm bớt đại bộ phận. Như vậy, Lệ thị gia tộc nhiều nhất chỉ có mấy tên thợ mỏ bị đè chết mà thôi. Nhưng mà cơ nghiệp vạn năm của gia tộc lại không bị tổn thương. Nhưng lúc đó, mọi người không ngờ không thể nghĩ tới điều này, chỉ nghĩ tới đào tẩu mà thôi. Lệ Thông Thiên giơ tay điên cuồng tát vào mặt mình, thần tình hối hận, nước mắt rơi không ngừng. Tiếp theo, thanh âm ba ba ba không ngừng vang lên. Bất quá, chuyện này quả thực cũng có bất ngờ. Lúc đó tất cả mọi người đều ở trong lòng đất. Cả ngọn núi sụp đổ, hơn nữa cây trụ đó trước thế này, cự phẩm chí tôn không thể nào lay động. Cảnh tượng đó thật sự là quá kinh người. Trừ chạy trốn ra, còn có biện pháp nào khác? Chỉ cần có một kẻ nói chạy mau, đám người mình còn lại đương nhiên cứ đần độn u mê chạy theo. Trong thời khắc như vậy, nào còn nghĩ tới mình là có thể ngăn được cơn sóng dữ. Còn đứng ngây ra mà làm gì? Chờ chết hay sao? Lệ Xuân Ba cuồng nộ hét to một tiếng. Còn không mau mở sơn động ra, mọi người ở tạm. Còn không nhanh chóng thu thập vật tư trong đám phế tích. Muốn để cho tất cả mọi người chết đói chết rét hay sao? Còn không nhanh thu thập những thứ hữu dụng lại. Đứng yên đó, chúng có thể tự chạy tới trước mặt các người sao? Lệ Xuân Ba lần này xuất hiện vốn định quở mắng một trận rồi thôi. Nhưng càng nói thì càng tức. Về sau, thậm chí còn xúc động buông đánh chết đám hỗn đản này. Thật sự là quá tức giận rồi. Răng dạy xong, Lệ Xuân Ba hừ một tiếng biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Chỉ còn lại mọi người ngây ra như phỏng. Con người là như vậy, khi tai nạn phát sinh, không ai không muốn khiển trách người khác, trách tội người khác, nhưng lại không suy nghĩ một chút, mình đóng vai trò gì trong cơn tai nạn đó là nhân tính. Lệ Vô Ba mang theo hối hận vô tận, mang theo buồn nản vô cùng, bắt đầu dẫn người trùng kiến gia viên. Về phần truy cứu trách nhiệm, tróc nã Tự Tiêu Yên, dưới tình huống như vậy, ai còn đi nhắc tới. Lão Tổ Tông cũng phát hỏa lớn như vậy rồi, trước khi trùng kiến, Lệ Vô Ba cho dù hận, thì cũng chỉ có thể đợi thu xếp cho tất cả mọi người xong xuôi. Đương nhiên, nói trùng kiến gia viên, cũng chỉ là nhanh chóng mở động trong lòng núi mà thôi. Sau đó lần lượt phân phó chỗ ở cho mọi người. Sau khi phân phối, trong sân động phải phân chia ra sao, sắp xếp thế nào thì đó là chuyện của từng nhà. Về phần chân chính lập lại gia viên, khôi phục lại quy mô ban đầu, Lệ Vô Ba cảm thấy 10 năm 8 năm chỉ sợ là không được. Ai, trách không được. Lệ Vô Ba vừa chỉ huy tối tăm mặt mũi, vừa ngửa mặt lên trời thở dài. Cựu kiếp gia tộc, quả nhiên đều pha nát rồi trùng kiến. Lệ gia chúng ta cũng không có ngoại lệ, may mà lần này không chế nhiều cao thủ. Khẩu khí không ngờ lại rất may mắn, đối với câu này mấy vị chí tôn trước mắt đều vô cùng đồng tình. Chuyện cho tới nay, cùng chỉ mấy câu này mới là lời khí an ủi lớn nhất. Trong khi Lệ Gia đang triển khai kiến, khí thế ngất trời, đám người truy sát Lãnh Nhất Lang rốt cuộc cùng phái người mang tin tức quay về. Kẻ được phái trở về báo tin tức thật buồn cười. Hắn đi dạo một vòng, sống chết cũng không dám tin. Đây chính là gia tộc khổng lồ trước khi mình đi. Gia tộc đại biến thật sự khiến hắn chấn kinh không dám tin. Nhưng tin tức hắn mang về đối với Lệ Vô Ba mà nói, không thể nghi ngờ là càng là hòa vô đơn chí. Xét đánh giữa trời quang, cộng thêm ngũ lôi oanh đỉnh. Lệ Vô Ba trực tiếp bất chấp phong độ, nhảy dựng lên. Cái gì? Trong mắt của Lệ Vô Ba gần như muốn trừng cho rách. Các người nhiều người như vậy, đi bắt một Lãnh Nhất Lang, không ngờ còn để cho hắn đào thoát. Đột nhiên nổi cơn lôi đình. Các người đều ăn phân hay sao? Tin tức này khiến cho Lệ Vô Ba gần như muốn ngất. Hơn nữa sau khi biết được Tử Tiêu Yên cũng không đáng tin, Lệ Vô Ba cảm thấy mình đã một chân dẫm vào cạm bẫy, không thể nào nhấc chân ra được. Ta chính là đồ ngu ngốc mà. Hắn nói bắt được Lãnh Nhất Lang liền có được mọi tự tin đệ nhất thiên hạ. Ta không ngờ lại tin. Hiện giờ hắn không chỉ chạy mất, khoáng sạch Lệ Gia, còn nữa còn đẩy mình vào một nguy cơ vạn kiếp bất phục, bởi vì Lãnh Nhất Lang cũng chạy mất tiêu. Khiến người ta muốn ngất nhất chính là Lãnh Nhất Lang là bị Lệ Gia công kích mà bỏ chạy. Nghe nói bản thân Lãnh Nhất Lang thân mang trọng thương, cửu đại hình lại cũng chết nằm. Đây chính là thù không đội trời chung. Nghĩ tới đây, cả người Lệ Vô Ba đều lạnh toát, trái tim không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, người muốn gài bẫy ta tới mức nào mới cam lòng bỏ qua chứ? Lệ Vô Ba ngửa mặt lên trời gào rống, thanh âm giống như đang gào khóc. Đứng giữa một vùng phê tích, thiên địa thể hàng, đại tuyết tung bay. Một cảm giác bị thương cứ như vậy lan tràn ra. Nhìn tộc nhân tứ phía đang tất bật làm việc. Nhìn trên gương mặt mọi người đều là một vẻ bị thương đờ đẫn. Lệ Vô Ba ngửa mặt lên trời thở dài. Trong ngực mình còn có độc dược đã chuẩn bị sẵn, còn có xuân dược. Đây là chuẩn bị để đối phó Tử Tiêu Yên. Nhìn mấy mỹ nữ mà mình cẩn thận lựa chọn để chuẩn bị nối dõi tôn đường cho Tử Tiêu Yên, Lệ Vô Ba chỉ hận không thể giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Sai một ly, đi một dặm. Từ khi mình tin đối phương có thể khai thác mọi tự tin, mình đã bị đối phương dắt mũi rồi. Thủ đoạn đối phương không cao minh, nhưng lại bắt được một chữ tham. Lòng tham của mình, hay là nói lòng tham của Lệ thị gia tộc. Khiến cho Lệ Vô Ba không biết nói gì, chính là chuyện này đối với Tử Tiêu Yên mà nói thật sự chỉ là vô tâm trong liễu. Người ta vốn không muốn tới đây, cũng là người của gia tộc ép hắn tới. Nghĩ tới đây hắn lại cười to. Mình hung hãn bức ép người ta, kết quả lại khiến cho gia tộc bị khoáng sạch. Sau đó còn bỗng không rước được một cường địch cường đại tới mức không thể địch được. Trong lúc nhất thời, Lệ Vô Ba đều có chút mờ mịt. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Đề này cần phải trùng kiến, một khắc cũng không đợi được. Nhưng bên kia lại càng cấp bách. Nếu để đám người Lãnh Nhất Lang chạy thoát trở về, chờ đợi Lệ Gia chính là những đòn trả thù khốc liệt nhất của chấp pháp giả. Rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây? Không hổ là gia chủ một trong cửu đại gia tộc, Lệ Vô Ba chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát, lập tức hạ quyết đoán. Nơi này có thể trì hoãn một chút, nhưng sợ hở bên kia chính là thảm họa diệt vong của toàn bộ gia tộc. Tập hợp toàn bộ nhân viên từ chí tôn trở lên. Lệ Vô Ba phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, nhân viên chí tôn trở lên ở nơi này cũng chỉ là một phần Lệ Vô Ba có thể điều động. Những nơi khác như Lệ Gia Nguyên Lão Viện, Lệ Gia Tổ Tông Đường v.v. Những cổ lực lượng này cho dù là gia chủ cũng tuyệt đối không có quyền tùy tiện vận dụng. Nhưng cho dù là thế, chỉ trong thoáng chốc, ở nơi này đã tụ hợp hơn 100 vị chí tôn cao thủ. Lệ Gia gặp phải đại sự, xin tự tồn vong. Lệ Vô Ba hít một hơi thật sâu. Ta hy vọng chư vị tạm thời bỏ qua công, lập tức dẫn theo toàn bộ nhân viên dưới tay, phòng tỏa Tây Bắc, truy bắt địch nhân. Các vị chí tôn đều quay sang nhìn nhau. Đại sự sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ gia tộc thê thảm như thế này còn chưa tính là đại sự sinh tử tồn vong ư? Còn có việc nào nghiêm trọng hơn sao?

đột nhiên đồng thời dừng, xoay người quỳ xuống. Lão đại à, chúc người tìm được đại tẩu, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không lìa, không chia lìa. Bốn người hồn hãn dập đầu ngẩng lên, đã là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ đang cáo từ Lãng Nhất Lan, người đã u minh chia cách. Trên mặt đất, sau khi đám người lệ gia này cày xới một phen, tuyết động dày mấy trượng đã không biết chạy đi đâu, chỉ còn lại bùn đất đen xì. Lớp đất khẽ rung rẩy, tiếp theo, một cái lỗ lớn bằng đầu người lặng lẽ lộ ra. Thổ địa bốn phía xung quanh vô thanh vô tức rồi lên một chút, tạo thành một cái miệng phễu che giấu cái lỗ này. Sau đó một cái đầu người cực kỳ cẩn thận từ trong lỗ thò ra, hai con mắt sắc bén đảo nhanh như chớp, đánh giá tình hình xung quanh. Không có bất kỳ dị thường nào, trong lòng Sở Dương thở phào một hơi. Trong lúc đào ra ngoài, Sở Dương đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, đừng đây là chuyện rất khó tưởng tượng được. Tỷ như, mình vừa mới thò đầu ra, đột nhiên có người tấm tắc cười ha ha. Tự tử à, thì ra người trốn ở đây nha. May mà chuyện như vậy không phát sinh. Sở Dương trường ra, đúng chính là trường ra. Đầu của hắn vừa thò ra, liền dán chặt xuống mặt đất. Sau đó thân hình tự như không có xương cốt, từ trong động nhích từng điểm ra ngoài. Đầu dẫn đường ở phía trước, thật giống như một con rắn đang trường lên. Tiếp theo, đám người đằng sau cũng học theo trường ra ngoài. Huyệt động trong nháy mắt đã bị phong bế không còn dấu vết. Mọi người nằm rạp trên mặt đất phóng mắt nhìn quanh đều hít một hơi lạnh. Chỉ thấy tuyết nguyên vốn bằng phẳng, giờ phút này đã trở nên hỗn độn gồ ghề. Phóng mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài bông tuyết. Tất cả thổ địa đều bị lật nhào, ngay cả bùn đất màu vàng nâu cũng bị lật ra. Nếu như không phải trên bầu trời có tuyết rơi liên tục, chỉ sợ ngay cả những bông tuyết lác đác cũng không thể nào thấy được. Tục ngữ nói đào ba thước đất, nhưng xem tình huống này, lệ gia đâu chỉ là ba thước thôi. Sở Dương cảm thán một câu, ước chừng sâu 100 trượng, hơn nữa còn đào một lượt toàn bộ đại địa này. Mọi người không nói gì chỉ gật đầu, thật là đại thu bút. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía đều bị xới tung lên, cho dù là những ngọn núi trước kia, giờ phút này cũng biến thành những mồ đất, hiển nhiên là bị san bằng. Cường độ như vậy, mật độ như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều phải hít một hơi lạnh. Quyết tâm của lệ gia, tất cả mọi người đều thấy được rồi chứ. Sở Dương hít một hơi thật sâu, mọi người trầm trọng gật đầu. Không cần nói thêm điều gì. Mọi người hành động thôi, muốn chạy thoát khỏi thiên la địa võng của lệ gia, cần phải có chuẩn bị thật tốt. Đi theo ta. Sở Dương cúi người thập thấp rồi lướt đi. Và giờ khắc này, bọn họ đã an tâm giao tính mệnh, tiền đồ sứ mệnh của mình cho thiếu niên này. Tín nhiệm và ăn ý, trong vô thanh vô tức đã hình thành. Thân hình Sở Dương giống như một làn khói, nhẹ nhàng vô thanh vô tức, phi hành trên mặt đất. Các người đuổi kịp tốc độ của ta, bắt chước động tác của ta, không được có sai sót. Sau khi ra ngoài, chỉ cần có một cơ hội trực tiếp thay bộ hắc bào kia ra. Nhất là chấp pháp hắc y của bốn người các người. Ở Tây Bắc này, thật sự là qua bắt mắt. Nơi nơi đều là tuyết, quả thật là bia nhắm thiên nhiên. Mọi người dè dặt đi về phía trước, đám người ngụy vô nhàn bám sát theo sau Sở Dương. Bốn vị chấp pháp hành hình lúc đầu trong lòng còn có chút không cho là đúng. Nhưng sau khi làm theo lại phát hiện ra, động tác mình bắt chước thoạt nhìn như là những động tác vô dụng. Nhưng trên thực tế đều lợi dụng mỗi một biến hóa của thân thể, hoàn mỹ dùng hợp với tình thế bốn phía. Cho dù là một gốc cây ngọn cỏ, cho dù là một tảng đá lớn bằng nắm tay, đều bị Sở Dương lợi dụng để làm công sự che chắn, giấu giếm thân thể. Hơn nữa, còn là thiên y vô phùng. Càng khiến cho người ta chấn kinh, chính là mỗi một động tác của Sở Dương, không ngờ còn suy tính tới ánh sáng chiếc xạ trên bầu trời u ám. Cho dù bên cạnh có một người, chỉ cần tu vi không đủ, chỉ sợ rất khó phát hiện trước mặt mình không xa, lại có một đám người vô thành vô tức vượt qua. Dần dần, tất cả mọi người đều cảm nhận được một tia quen thuộc đối với lộ tuyến hành tẩu của Sở Dương. Đây, chẳng phải là lộ tuyến của mình 8 ngày trước hay sao? Như thế nào mà Sở Dương lại một lần nữa quay trở lại? Ngay sau đó, chứng thực suy đoán của mọi người, thanh âm Sở Dương dồn dập truyền đến. Đoạn đường này dẫn tới nơi chúng ta từng chiến đấu. Thứ nhất, con đường này nhất định đã bị bọn họ tra xét vô số lần. Thứ hai,